bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485. Tử thần tới, Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh lên tàu xe taxi trở về khách sạn. Chuẩn bị thay cái có thể dài thuê địa phương. Vừa rồi chiếc kia lớn xe tải không có khả năng trùng hợp như vậy. Hẳn là tử thần tới đã có hiệu lực. Vô luận là Simi Ken còn là Diệp Ngữ Khanh. Đối cái này uy lực xem thường. Chỉ là sẽ lan đến gần người bên cạnh liền phiền toái. Cho nên hai người chuẩn bị thay cái vắng vẻ địa phương. Để tránh tử thần đến tìm sự tình thời điểm ngộ thương vô tội. Ha ha, tiểu nhị. Sau khi xuống xe chuẩn bị rời khỏi, tài xế xe taxi bỗng nhiên gọi hắn lại bọn họ. Các ngươi đồ vật rơi vào trên xe. Diệp Ngữ Khanh còn tưởng rằng điện thoại mất. Quay đầu đi tìm, động tác bỗng nhiên dừng lại. Liền âm thanh đều trở nên có chút rụt rè. A Ken, ngươi đến xem một cái. Simi Ken nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn thấy một cái bẩn thỉu búp bê vải chính yên tĩnh nằm tại chỗ ngồi phía sau bên trên. Tà linh búp bê vải cũng cuối cùng có hiệu lực. Simi Ken trong lòng run lên. Hắn có thể xác định. Vừa rồi lúc xuống xe. Bên cạnh tuyệt đối không có dư thừa đồ vật. Cái này búp bê vải lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện. Tài xế còn tại thúc giục. Nhanh lấy đi. Cái đồ chơi này ta nhìn xem liền sợ hãi. Tại cái này yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới bên trong. Tài xế cảm giác còn rất nhạy cảm. Simi Ken đi tới đem búp bê vải lấy ra. Tài xế lập tức chân đạp chân ga chạy như một làn khói. Diệp Ngữ Khanh đụng lên đến. Rõ ràng có chút khẩn trương. Đem nó vứt đi đi. Nàng mặc dù là nữ thần đại hành giả. Nhưng cuối cùng còn nữ hài. Đối loại này lén lén lút lút đồ chơi thiên nhiên có chứa sợ hãi tâm lý. Ném đi vô dụng, thứ này nhất định sẽ đi theo chúng ta. Simi Ken đánh giá trong tay búp bê vải. Làm công, chỉnh thể bẩn thỉu, phảng phất là Siri chiến tổn bản. Bất quá có thể thử nhìn một chút. Hắn đem búp bê vải tiện tay ném vào một bên trong thùng rác. Sau đó cùng Diệp Ngữ Khanh cùng một chỗ trở về tới khách sạn. Vừa vặn trở lại khách sạn gian phòng bên trong. Dẫn đầu vào cửa Diệp Ngữ Khanh liền phát ra một tiếng kinh hô. Bị Simi Ken ném vào thùng rác búp bê vải. Giờ phút này chính yên tĩnh nằm ở phòng khách trên ghế sofa. Chính đối cửa chính, phảng phất tại hoan nghênh hai người về nhà. Cái kia hai mắt thật to cùng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tự hồ ngay tại đối hai người phát ra không tiếng động chào phúng. Simi Ken cấp tốc kiểm tra gian phòng. Quỷ ảnh mê tung dung hợp nhiều loại năng lực, đã sớm có thể thấy được linh thể hoặc là quỷ hồn. Gian phòng bên trong cái gì cũng không có. Hắn thậm chí dùng linh hồn xuất khiếu đi một vòng đều không tìm được dị thương. Căn cứ Julia giải thích, cái này búp bê vải sẽ đem phụ cận ác linh đều triệu hoán tới. Giết chết trong nhà tất cả sinh vật, bây giờ còn chưa có phát hiện ác linh xuất hiện, tạm thời không có nguy hiểm. Simi Ken nhìn chằm chằm trên ghế sofa búp bê vải. Đối Diệp Ngữ Khanh nói. Người cầm cái kéo cho ta. Diệp Ngữ Khanh còn tưởng rằng Simi Ken muốn đem búp bê vải phá đi. Bất quá khách sạn trong phòng cũng không có tự chuẩn bị cái kéo. Tính toán ta tự mình tới. Simi Ken dùng huyết dịch ngưng tụ ra công cụ. Nắm lên búp bê vải bắt đầu răng rắc công tác. Diệp Ngữ Khanh ở một bên mong đợi nhìn xem, nhưng dần dần nàng ánh mắt liền bắt đầu trở nên không được bình thường. Simi Ken cũng không có phá hư búp bê vải, mà là phá hủy búp bê vải quần áo trên người, sau đó cắt thành bikini kiểu dáng, một lần nữa cho nó mặc vào. Theo Siri chiến tổn bản, biến thành FBI sau khi thấy sẽ trực tiếp phá cửa mà vào luyện đồng bản. Diệp Ngữ Khanh hung hăng một bàn tay đập vào Simi Ken trên thân. Ngươi làm cái gì a? GSSA, ngươi đây đều không có nhìn ra sao? Simi Ken thưởng thức kiệt tác của mình. Ngươi nhìn, hiện tại không sợ đi. Diệp Ngữ Khanh lại liếc một cái. Búp bê vải lộn xộn tóc dài bị cắt thành địa trung hải kiều tóc. Trên thân còn mặc bikini. Lúc đầu để người nhìn một chút đã cảm thấy âm trầm đáng sợ búp bê vải. hiện tại hoàn toàn biến thành ngốc điểu phong cách. Simi Ken còn thuận tay cho búp bê vải mở hai cái lỗ. Sau đó dùng sợi dây buộc thành mai rùa trói treo ở trong phòng khách. Cứ như vậy để đó à. Buổi tối nhìn lại một chút thế nào? Dựa theo Diệp Ngữ Khanh ý nghĩ. Đương nhiên là muốn đem cái này búp bê vải chém thành muôn mảnh sau đó nhét vào trong đường cống. Ngầm cuốn đi. Nhưng Simi Ken đã đem nó treo lên. Vậy liền trước giữ đi. Thế là hai người không nhìn cái này búp bê vải. Lên mạng tìm kiếm phụ cận nơi nào có thể trường kỳ cho thuê tòa nhà. Búp bê vải treo ở trong phòng khách không nhúc nhích. Thân thể lại chậm rãi chuyển động tới. Ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm trong phòng hai người. Màn đêm buông xuống. Simi Ken đã tìm tới một chỗ tại ngoại ô thành phố thuê phòng. Theo trên hình ảnh nhìn trừ phi trên trời rơi xuống thiên thạch nếu không vô luận phát sinh cái gì. Cũng không biết tác động đến vô tội. Ước định cẩn thận ngày mai cùng chủ thuê nhà đi xem phòng ốc. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Ngữ Khanh còn tại chơi game. Simi Ken đi tắm trước. Hắn cầm y phục, đẩy ra cửa phòng tắm đi vào. Cửa phòng tắm chấn động dẫn đến trên kệ một khối xà phòng trượt xuống đến rơi trên mặt đất. Vừa vặn rơi đến Simi Ken dưới lòng bàn chân. Hắn một chân đạp lên. Cả người ngửa mặt ngã sấp xuống. Phịch một tiếng. Sau đầu đập ầm ầm tại phòng tắm đá cẩm thạch bậc cửa. Diệp Ngữ Khanh nghe đến động tĩnh chạy tới. A Ken ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Simi Ken bò dậy. Nhìn lại. Cánh cửa đã bị sau ót của hắn đâm đến lõm vỡ vụn. Nếu như là người bình thường sau đầu. Đâm vào loại này có chứa góc vuông đá cẩm thạch bậc cửa. Cái kia tỷ lệ lớn sẽ bị một đợt mang đi. Diệp Ngữ Khanh cũng không cho rằng Simi Ken lại đột nhiên ngã sấp xuống. Chỉ có khả năng là tử thần đang làm trò quỷ. Nếu không hai ta ở cùng một chỗ. Xảy ra bất chắc cũng có thể giúp ngươi. Tốt, Simi Ken đem khăn mặt đưa tới. Cùng nhau tắm, thuận tiện giúp ta đem chiến xa lau một chút. Đổi thành Sayaka Aki khẳng định sẽ đồng ý. Diệp Ngữ Khanh lại lườm hắn một cái. Chính mình tắm. Simi Ken đành phải chính mình tiến vào trong phòng tắm. Toàn bộ tắm quá trình hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tắm xong trở lại phòng khách. Hắn chuẩn bị theo tủ lạnh cầm rót nước Coca. Kết quả chú ý tới mặt đất lưu lại một bãi chất lỏng. Tủ lạnh không được đóng chặt. Bên trong băng hòa tan thành dòng nước chảy xuống tới. Đây là rất thường gặp tình huống. Nhưng Simi Ken lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn đem đầu xâm nhập đến tủ lạnh phía sau khe hở. Phát hiện phía sau dây điện quả nhiên bị chuột cắn đứt. Một nửa ngâm tại trong nước. Mà tủ lạnh ngay phía trước là bàn trà. Để đó đồ sứ bộ đồ trà. Một cái rõ ràng giết người cạm bẫy cứ như vậy xuất hiện tại Simi Ken trước mặt. Nếu như không phải hắn sức quan sát cực mạnh, đổi thành người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới tủ lạnh nguy hiểm. Tùy tiện đi lên đụng vào, tỷ lệ lớn sẽ bị dò điện tủ lạnh điện đổ, một đầu nện ở phía trước trên bàn trà, sau đó bị vỡ vụn thủy tinh cắt đứt cái cổ. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Simi Ken trực tiếp đưa tay đi lên sờ một cái, mạnh mẽ dòng điện nháy mắt xuyên thấu qua cánh tay chui vào trong thân thể. Để tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên. Tứ chi tê dại. Tê tương đương. Simi Ken hít sâu một hơi. Trợn to hai mắt. Sảng khoái. Loại này đủ để đem người giật tổn thương dòng điện. Với hắn mà nói liền cùng làm cái toàn thân ngựa giết gà không sai biệt lắm. Sảng đến một thớt. Đáng tiếc không thể hưởng thụ bao lâu. Cả phòng ánh đèn tối đen. Tựa hồ là cháy cầu trì. Chính ghé vào phòng ngủ trên giường chơi game Diệp Ngữ Khanh giật mình. Vội vàng nhảy xuống mở cửa phòng đi ra ngoài. Nàng rời khỏi không bao lâu. Trong phòng ngủ màn cửa bên trên. Ẩn ẩn xuất hiện một nữ tính bóng người hình dáng. Tại biết cầu trì là vì Simi Ken sờ điện dẫn đến đứt gãy về sau. Diệp Ngữ Khanh một mặt im lặng. Gọi điện thoại kêu khách sạn nhân viên sửa chữa đến thay đổi. Tại nhân viên sửa chữa trước khi đến. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh liền ngồi trong phòng khách, thảo luận tử thần cạm bẫy. Nếu như cạm bẫy chỉ có loại trình độ này lời nói. Đôi kia Simi Ken đến nói chống nổi cái này 7 ngày là dễ như trở bàn tay. Cũng không biết đằng sau có thể hay không tăng cường độ khó. A Ken, Diệp Ngữ Khanh bỗng nhiên ôm chặt hai tay. Hướng Simi Ken bên cạnh góp. Người có hay không cảm thấy đột nhiên rất lạnh. Simi Ken đã sớm nóng lạnh không sợ. Không có cảm giác đến nhiệt độ không khí biến hóa. Ngược lại lộ ra lão sắc lang nụ cười. Đưa tay ôm nàng. Lạnh không? Đến, ta cho ngươi ma sát sinh nóng. Tối hôm qua Diệp Ngữ Khanh lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng bây giờ không có cái tâm tình này. Dùng sức đẩy hắn một cái. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Simi Ken mới chú ý tới làn da của nàng đã toát ra một mảnh nổi. Da gà, bang, phòng ngủ cửa chính bỗng nhiên trùng điệp đóng lại. Trong phòng đến kẻ trộm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hai người liền tại khách này trong sảnh. Trong phòng ngủ không có khả năng có bên thứ ba. Một cỗ quỷ dị bầu không khí lập tức bao phủ tại trong lòng hai người. Cả phòng một mảnh đen kịt. Tựa hồ liền thanh âm bên ngoài đều hoàn toàn biến mất. Nếu biết rõ nơi này chính là tại nội thành trung tâm. Làm sao có thể an tĩnh như thế? Cái kia treo ở phòng khách búp bê vải không biết lúc nào đã chuyển tới. Dùng đen như mực mắt to trừng lên nhìn chằm chằm hai người. Diệp Ngữ Khanh vô ý thức ôm chặt Simi Ken. Nàng vận dụng Tsukimi lực lượng có thể đối phó ác linh. Nhưng thân là nữ hài còn là bản năng cảm thấy sợ hãi. Simi Ken đã mở ra chiến thuật đại sư. Sâu sắc khẽ ngửi, lại chỉ có thể ngửi được một cỗ lạnh buốt khí tức. Xung quanh một chút sinh hoạt rác rưởi hương vị đều không có. Rất hiển nhiên. Tà linh búp bê phải cuối cùng đem ác linh cho triệu đi vào. Bị động chờ đợi không phải Simi Ken phong cách. Hắn đứng người lên. Ta đi phòng ngủ nhìn một chút. Cùng đi cùng đi. Diệp Ngữ Khanh giống gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn. Hai người tới đóng chặt cửa phòng ngủ. Chỉ thấy trên sàn nhà thế mà nhiều một nhóm không rõ ràng lắm dấu chân máu. Biến mất tại trước cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ tay nắm cửa bên trên. Hình như cũng nhiều một chút màu đỏ vết tích. Phảng phất có một cái dính đầy máu tay đem cửa vặn ra. Này quỷ dị tình huống để Diệp Ngữ Khanh nhịp tim đập thình thịch tiếng vang. Nếu như chỉ có một mình nàng, giờ phút này khẳng định đã mặc vào nguyên bộ áo giáp. Simi Ken lại không sợ hãi. Quỷ hắn cũng không phải gặp qua lần đầu tiên. Trực tiếp đưa tay vặn ra cửa phòng ngủ. Hai người đã sớm cũng có thể thấy vật. Trong phòng ngủ cũng không phải đen kịt một màu. Khách sạn bên ngoài ánh đèn xuyên thấu qua màn cửa. Truyền vào đến mông lung mấu chốt. Diệp Ngữ Khanh gần như muốn hô lên tiếng đến. Tại màn cửa bên trên. Phản chiếu một cái mơ hồ nữ tính bóng dáng. Thoạt nhìn tựa như có một nữ nhân thẳng tắp đứng tại màn cửa đằng sau. Simi Ken đem Diệp Ngữ Khanh thả xuống. Sải bước đi tới kéo màn cửa sổ ra. Đằng sau không có vật gì. Cái gọi là bóng người. Đại khái là từ bên ngoài hình chiếu đi vào. Diệp Ngữ Khanh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó phát hiện Simi Ken ánh mắt nhìn chằm chằm phòng ngủ một góc. Nàng nhìn theo. Nơi đó cái gì cũng không có. Mà ở Simi Ken trong tầm mắt. Một cái để tóc dài. Toàn thân vết thương chồng chất. Hai tay hai chân ngay tại chảy xuôi ra ngoài huyết dịch nữ nhân. Liền đứng ở nơi đó. Hoặc là phải gọi nữ quỷ càng thỏa đáng một chút. Nữ quỷ cả khuôn mặt đều bị tóc che lại. Hai mắt xuyên thấu qua khe hở. Cùng Simi Ken đối mặt. Song phương đối mặt không đến 3 giây. Simi Ken một cái thuấn di đến nữ quỷ trước mặt. Một quyền trọng kích gương mặt của nàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.